Chương 2904, 3167 Thiên Diêu, nguyện ra sức châu ngựa. Đinh Nguyên mỉm cười mời Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, lim dim mắt nhìn Lâm Thiên Diêu, chờ đấy Lâm Thiên Diêu cho hắn một lời giải thích. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, nhưng trong lòng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cái này cũng không phải võ tướng kỹ năng, mà là di nệ gẳng kỹ năng. Đinh Nguyên không ở hiện trường, muốn giấu giếm được Đinh Nguyên cũng không phải một chuyện khó khăn. Thế nhưng sau đó nếu như Đinh Nguyên hướng Thiên Chi Chấn Thủ giả tìm chứng cứ đâu Thiên Chi Chấn Thủ giả, đến cũng biết, bàn tay mình cầm dạng gì võ tướng kỹ năng đâu ngày đó, Lâm Thiên Diêu giác tỉnh võ tướng kỹ năng cùng võ hồn thời điểm, Thiên Chi Chấn Thủ giả cũng không tại, mà là mang theo Trương Liêu ly khai. Như vậy hành vi sau đó nhớ tới nhưng thật ra là vô cùng đột ngột. Tuy là có thể miễn cưỡng dùng Thiên Chi Chấn Thủ giả sốt ruột cho bên ngoài mong mỏi cùng trông mong nhân một câu trả lời hợp lý đến giải thích, thế nhưng Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Người này đột nhiên ly khai, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Dựa theo người này biểu hiện ra đối với mình cảm giác hứng thú trình độ, chính mình giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng đại sự như vậy tình, hắn không nên bỏ qua a. Thế nhưng hiện thực cũng là, người này tại chính mình giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng thời điểm ly khai. Hơn nữa, hắn rời đi lý do lại có vẻ không phải như vậy đầy đủ. Cái này rất kỳ quái. Mà Lâm Thiên Diêu tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, sự tình khác thường tất có yêu quái. Người này, đối với mình cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù không biết là bởi vì cái gì, thế nhưng hắn miễn là đối với mình cảm thấy hứng thú, cái này cũng từ phía trước mời chào bên trong đã nhìn ra. Mà người này nếu đối với mình cảm thấy hứng thú, tại sao sẽ ở chính mình giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng thời điểm ly khai đâu? Chỉ có hai cái giải thích, một cái chính là hắn thực sự đối với chính mình võ hồn cùng võ tướng kỹ năng không có hứng thú, một cái khác chính là hắn có biện pháp khác có thể biết mình thức tỉnh là dạng gì võ hồn cùng võ tướng kỹ năng, hắn căn bản cũng không cần ở hiện trường liền có thể làm được đây hết thảy. Hai cái giải thích, khả năng nào lớn hơn, cái kia càng gần gũi chân tướng, tự nhiên không khó đoán được chân tướng. Có thể, mình có thể từ nhóm người chấn thủ giả nơi đó lấy được một ít tin tức. Lâm Thiên Diêu trong lòng, đồng nhiên thăng lên ý nghĩ như vậy. Lại nói tiếp, chính mình tuy là cùng người này trên đầu môi đạt thành hợp tác hiệp nghị, thế nhưng song phương còn không có thực sự liên lạc qua. Tìm thời gian bái phỏng một cái người này, xác định một cái Thiên Chi Chấn Thủ giả đối với chính mình tâm tư, chuyện này rất trọng yếu. Lâm Thiên Diêu yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ. Chính là căn cứ vào nhìn trời Chi Chấn Thủ giả kiêng kỵ, cho nên Lâm Thiên Diêu không biết trả lời như thế nào Đinh Nguyên. Hắn không có khả năng nói thật ra, thế nhưng dối trá lại có khả năng bị đối phương nhìn thấu. Loại này tình huống bên dưới, người khác sẽ làm ra tới như thế nào tuyển trạch, Lâm Thiên Diêu không biết, thế nhưng Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì nghĩ ra được đối sách. Hắn nhìn Đinh Nguyên, ôn hòa nói ra, thứ sử đại nhân, trừ ta ra, người khác, sẽ không ủng có loại này năng lực. Đinh Nguyên ánh mắt nghiêm nghị, nhìn Lâm Thiên Diêu, ngưng tiếng nói, dành riêng võ tướng kỹ năng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, cũng không trả lời. Mà Đinh Nguyên nhìn hắn như vậy, nhưng trong lòng chính mình khẳng định. Lần này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dành riêng võ tướng kỹ năng, danh như ý nghĩa, chính là cái này võ tướng kỹ năng chỉ thuộc về cái này võ tướng. Tuy là mỗi cái võ tướng đều sẽ giác tỉnh võ tướng kỹ năng, thế nhưng có thể giác tỉnh dành riêng võ tướng kỹ năng lại có thể nói là trong một vạn không có một. Trên thế giới võ tướng kỹ năng có rất nhiều võ tướng đều sẽ giác tỉnh cùng một cái võ tướng kỹ năng. Tỷ như Lữ Bố Lạc Nhật Cung trong lịch sử thì có không ít võ tướng thức tỉnh rồi cái này cường lực kỹ năng. Thế nhưng dành riêng võ tướng kỹ năng một câu nói có thể hình dung, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ thuộc về một cái võ tướng kỹ năng như cái kia Bạch Khởi Sát Sinh Nghìn Dặm, như Sở Bá Vương Hạng Vũ Gánh Đỉnh Lực, những thứ này đều là dành riêng võ tướng kỹ năng. Không phải từng cái cao cấp võ tướng cũng có thể giác tỉnh dành riêng võ tướng kỹ năng, thế nhưng thức tỉnh rồi dành riêng võ tướng kỹ năng, tuyệt đối là cao cấp võ tướng. Nghĩ tới chỗ này, Đinh Nguyên nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt không khỏi cũng biến thành không giống nhau. Mà dành riêng võ tướng kỹ năng sự tỉnh, cũng là phía trước nói chuyện phiếm thời điểm Trương Liêu nói cho Lâm Thiên Diêu, hắn không nghĩ tới ở chỗ này ngược lại có đất dụng võ. Hắn đích xác thức tỉnh rồi võ tướng kỹ năng, thế nhưng là không phải dành riêng võ tướng kỹ năng hắn tạm thời còn không biết, chỉ bất quá gì nệ gẳng kỹ năng này đích thật là hắn độc hữu, chính là, nói thành là dành riêng cho hắn võ tướng kỹ năng, có cái gì không được chứ? Coi như Thiên Chi Chấn Thủ giả biết mình thức tỉnh rồi như thế nào võ tướng kỹ năng, thế nhưng, dành riêng võ tướng kỹ năng cho tới nay cũng chỉ có thức tỉnh rồi dành riêng võ tướng kỹ năng võ tướng mới biết được cặn kẽ. Dành riêng võ tướng kỹ năng có thể không phải là cái gì hàng thông thường, Thiên Chi Chấn Thủ giả tuyệt đối không cách nào bằng vào kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán bây giờ Lâm Thiên Diêu thức tỉnh võ tướng kỹ năng rốt cuộc là tình hình gì. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu nói như vậy, còn có mặt khác nhất trọng mục đích. Từ Đinh Nguyên cái kia trịnh trọng chuyện lạ ánh mắt ở giữa, hắn đã đạt đến mục đích của chính mình. Dành riêng võ tướng kỹ năng đó là cái gì khái niệm, mặc dù là thiên tri võ tướng cũng không nhất định có thể đủ giác tỉnh dành riêng võ tướng kỹ năng. Dành riêng võ tướng kỹ năng còn có một người biệt danh là thần kỹ, bởi vậy có thể thấy được dành riêng võ tướng kỹ năng là biết bao hiếm thấy trong lịch sử thiên tri võ tướng không biết có bao nhiêu. Thế nhưng thức tỉnh rồi dành riêng võ tướng kỹ năng cũng là lác đác không có mấy, nói cách khác, có thể giác tỉnh dành riêng võ tướng kỹ năng chính là trời chi võ tướng. Bên trong thiên tri võ tướng tiềm lực của bọn hắn đã lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng mà Đinh Nguyên hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn tạm thời bình phục mình một chút tâm tình, liền cười ha hả nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, Thiên Diêu, chính là loạn thế xuất anh hùng, như hôm nay dưới bất bình, triều đình làm khó dễ, không biết ngươi có hay không phụ trợ năng thần, bảo vệ xã tắc chi tâm. Nếu như nói phía trước Đinh Nguyên đối với Lâm Thiên Diêu phán đoán chỉ là một thiên phú tương đương xuất sắc võ tướng, như vậy khi biết Lâm Thiên Diêu thức tỉnh rồi dành riêng võ tướng kỹ năng sau đó, tim của hắn cũng đã thay đổi. Nhân tài như vậy, nhất định phải mượn hơi đến chính mình trận doanh ở giữa hơn nữa, hắn tin tưởng, đại tướng quân Hà Tiến đã biết tin tức này, cũng nhất định sẽ tán thành hắn làm được phán đoán. Nghe được câu này, Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó lập tức vui mừng quá đỗi, trực tiếp xoay người quỳ rạp xuống đất, Thiên Diêu, nguyện ra sức châu ngựa nguyện đi theo đại tướng quân, bảo vệ xã tắc.